Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 152, giải thích cái khỉ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói về tu vi của cậu ta bây giờ, có khả năng là bởi vì mất đi trí nhớ nên tạm thời mất đi tu vi. Nhưng mà cậu ta có thể ở thế giới thế tục tu luyện được đến cảnh giới nội kinh đại sư nhanh như vậy trong trạng thái mất đi trí nhớ. Đà Đú Đế nhìn ra được cậu ta bê yến thái cỡ nào rồi, lại thêm phía sau lưng cậu ta rất có khả năng có chó dựa là kiếm thân Thanh Phong. Nhân vật như vậy đừng nói là chúng ta, cho dù cả đại tổng sư thậm chí kê mạnh tiên thiên cùng không trêu chọc vào được. Nếu như là thật, vậy nhà họ Kỳ sẽ chừng là cái gì trước mặt cậu ta? Ngò Khai Sơn vội gật đầu, nói bằng giọng kiêng dè. Dù gì kiếm thần Thanh Phong là cua thời kỳ chiến tranh, là một kẻ mạnh có thể lấy sức của một mình để tiêu diệt cả một quốc gia. Người dám động vào cậu ta có khác gì tự đi tìm chết, cậu bây giờ đã hiểu. Anh vì sao phải ra tay ngàn cậu lại rồi chứ? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Ngô Khai Thiên hít sâu một hơi, nhìn vào cánh tay phái của Ngô Khai Sơn mà cảm thấy may mắn. Năm đó anh bị đứa bé kia đánh cho một trận, còn chưa làm nó bị thương chút nào. Sư môn đã phải chặt một ngón tay của anh để tha tội. Nếu như cậu thực sự làm tổn thương cậu ta, vậy thì chỉ có đường chết. Cho dù là bây giờ, để cho trưởng bối trong sư môn biết được cú đấm của cậu hất bay chiếc ỏ to mà cậu ta ngồi, hại cậu ta suýt chết. Anh đoán dù cậu có giữ lại được mạng sống thì ít nhất cùng phải trả giá là một cánh tay. Anh hai, anh phải cứu em. Nghe thấy Ngỏ Khai Thiên nói những lời này, Ngô Khai Son thông thiết gào lên. Nhưng là anh bảo em đi tấn công cậu ta, thực sự có chuyện gì xảy ra? Anh cũng không thế cho mơ nhìn em trở thành tàn phế y, anh đã ngăn cậu giết cậu ta, đã là đang cứu cậu rồi. Ngô Khai Thiên vỗ vỗ vai Ngô Khai Sơn, an ủi nói. Còn may là lần này hợp tác với nhà họ làng, là chuyện riêng, trong sư mòn không ai biết. Vậy chỉ cần chúng ta giữ kín miệng không nói, thì sư phụ và mọi người sẽ không biết đến chuyện này, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Đúng đúng đúng, Ngô Khai Sơn gật đầu âu lia lịa, ngay sau đó khó xử nói. Nhưng chúng ta chưa thể giết chết mục tiêu, phải làm thế nào giải thích cho Lăng Phi Dương, giải thích cái khỉ gì, Ngô Khai Thiên bực bội quát ầm lên. Ông ta lại dám bảo chúng ta đi giết tiếu ma đầu kia, có khác gì đẩy chúng ta vào hố lửa đâu, chúng ta nên tìm ổng ta tính số thì có. Đúng, bây giờ chúng ta đi tìm Lãng Phi Dương tính số. Ngô Khai Sơn gật mạnh đầu. Sau đó hai người lên xe lái thẳng về phía nhà họ làng. Trên đường cao tốc, Giang Vũ đang bận bịu xử lý vết thông cho nhóm A Báo. Còn chưa đợi được cảnh sát đến thì Kỳ Tuyết Tình đã đến trước rồi. Giang Vũ, anh sao rồi? Sau khi xuống xe, Kỳ Tuyết Tình vành mơ đỏ ửng xông đến ước mặt Giang Vũ đang gạp đạn trên người A Báo ra. Anh có bị thương không? Sao em lại đến đây? Giang Vũ vói vàng đứng dậy, cảm động nhìn Kỳ Tuyết Tình. Anh không sao? Cả người anh toàn là máu, sao có thế không sao? Nhìn Giang Vũ gương mặt đầy máu, hai tay cùng đầy mâu. Kỳ Tuyết Tình không thể kiềm chế được nữa, nước mờ tuôn ảo ảo. Anh bị thương ở chỗ nào? Bây giờ em đưa anh đi bệnh viện, đừng khóc, đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Kỳ Tuyết Tình khóc, Giang Vũ bỗng luống cuống chán tay, giải thích nói, anh thực sự không sao cả, đấy không phải là máu của anh. Là của cậu chủ Tẻ và A Bào bọn họ. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt. Sau khi xác định Giang Vũ không bị thương, Kỳ Tuyết Tinh thỏ phào một hơi, ngay sau đó liền nối giận. Nhà họ Áng đáng chết, lại dám thuê ké mạnh tông sư đến đôi phó anh. Em nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Sao em biết là nhà họ Lãng mời ké mạnh tông sư đôi ý phó anh? Giang Vũ khó hiếu hỏi Kỳ Tuyết Tinh. Hai kẻ mạnh tổng sư kia vì em nên mới từ bỏ kế hoạch giết anh à? Nếu không phải vì cỏ chú của tôi gọi điện thoại cho Lăng Phi Dương, đàn áp ông ta thắng tay, anh tướng là người ta có thể dễ dàng tha cho anh à? Không đợi Kỳ Tuyết Tinh trả lời, Tiếu Viện đã trả lời. Cách chương.